Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 2060, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2060 xe càng lái càng tới chỗ văng vẻ, đến cuối cùng trên đường cái chỉ còn hai chiếc xe của bọn họ trước sau truy đuổi xe tải căn bản không chạy nhanh bằng xe thể thao, khoảng cách hai xe không ngừng rút ngắn mày lái nhanh một chút lên cho tao, phía sau đuổi theo gắt gao như vậy, mày phế à, đại ca, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Em tăng tốc hết cỡ rồi, đại ca, nếu không, hay là thôi đi. Giữ cô ta cũng không có ích gì, ngược lại tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Hơn nữa, vừa nhìn đã biết bạn trai cô ta không dễ chọc, lần trước còn đánh cho chúng ta một trận. Phía trước tên lái xe còn chưa nói hết, phía sau tên đại ca không bình tĩnh hung hăng gõ đầu hắn. Mày câm miệng cho tao, thằng phế vật chưa lâm trận đã bỏ chạy. Lần trước tao mang ít người cho nên mới bị nó đánh, lần này anh em tao còn đang đợi, nó nếu như dám đuổi theo tao để nó có đi mà không có về. Đại ca, bắt cóc và giết người đều là phạm pháp. Mày tốt nhất câm miệng vào cho tao. Thằng không có tiền đồ, chúng ta là xã hội đen, không chuyện ác nào không làm, thu phí bảo kê cướp đoạt con gái nhà lành là chuyện bình thường. Lái xe nhanh lên cho tao, dẫn thằng đó tới chỗ anh em đi, bằng không tao đập chết mày. Phía trước tên lái xe khổ không thể tả, chỉ có thể dựa sự thông thạo địa hình của mình, miễn cưỡng cùng chiếc xe thể thao phía sau giữ khoảng cách nhất định. Lê Sa ở phía sau nghe nói như thế, sợ tới mức toàn thân run rẩy, không ngừng giãy giụa. Cô muốn nói chuyện, nhưng là miệng bị bịt chặt không thể phát ra âm thanh nào. Cô vừa mới chạy đến đường cây đối diện, căn bản không chú ý tới chiếc xe tải bên đường, kết quả cửa xe mở ra, người bên trong lập tức tóm cô lên xe. Bọn họ nhanh chóng ngăn chặn miệng cô, không lâu sau cô liền nhìn thấy Diên đuổi tới. Mà đám người kia chính là đám người đùa giỡn mình lần trước, kết quả lại bị Diên hung hăng chỉnh đốn một trận. Lòng cô nóng như lửa đốt nhìn chiếc xe phía sau gắt gao đuổi theo. Cô không biết đối phương có bao nhiêu người, thế nhưng nghe khẩu khí của người này, đoán chừng số người không ít. Dù cho Diên lại có thể đánh, địch đông ta ít, làm sao có thể đánh được. Cuối cùng xe lái đến đoạn đường nhỏ, càng lái càng vắng vẻ, nơi này còn có trùng trùng những ngôi mộ trên núi. Cuối cùng xe dừng trước một nhà máy hóa chất, vốn là nhà máy hóa chất tối tăm, đột nhiên mở đèn lớn, cửa sắt được kéo ra, bên trong top 5 top 3 người đi ra, từng người mặc áo công nhân màu xanh lam, có người 30, 40 tuổi, có người thoạt nhìn 13-14 tuổi, mặt mũi hung ác, miệng ngậm thuốc lá. Lê Sa bị đẩy xuống, những người kia liền híp mắt nhìn cô, thậm chí có người muốn sờ soạng cô, may mà tên đại ca không nhìn nổi, bắt lấy tay hất ra. Đây là người của đại ca, đừng có động lung tung, biết không? Vừa dứt lời, xe của Diên cũng dừng lại, anh ta nhìn thấy đối phương có tới hơn 20 người, lông mày không khỏi nhíu lại. Cứu người từ trong tay nhiều người như vậy có chút khó khăn, nhưng anh ta cũng không thể mặc kệ. Anh ta mở cửa xe bước xuống, dùng tiếng Việt nói rằng. Thả cô ấy ra, cách trương,